Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 1054, chương 1087, Mỹ quốc hành trình. Tục bát, 1 ức đô la, on hundred million dollars, đến tột cùng là bao nhiêu? Một chương hoàn toàn mới trăm nguyên đô la trọng lượng là 1.05 khác. 1 ức đô la đó chính là 1050 kg phân lượng. Vượt qua 1 tấn, bày trên mặt đất trồng chất lên khoảng chừng 1.5 mét vuông. Trên thực tế, tại tuyệt đại đa số người Mỹ trong sinh hoạt, trăm nguyên đô la là dùng rất ít. Mọi người thói quen sử dụng 20 mệnh giá tiền mặt. Đổi thành 20 đô la lời kia phân lượng lại càng kinh người. Mà ở mấy phút đồng hồ lúc trước, Benjamin Ken trơ mắt nhìn 1 ức đô la từ trước mắt mình bill bay đi. Huy phất ống tay áo, không có mang đi một áng mây màu. Điều này làm cho Benjamin ngây ngốc nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Đứng ở hình vuông thần bí phòng làm việc môn khẩu, nhìn xem sớm đã đóng cửa thang máy. Hắn quay đầu đối với cùng tại chính mình bên cạnh bạn tốt nói: "Mark, ta có phải hay không làm một kiện chuyện ngu xuẩn?" Vị này hình vuông thần bí phòng làm việc CEO trong đôi mắt toàn bộ đều ảo não. Mark gật gật đầu, Benjamin đều khí cười: "Ngươi có thể hay không không muốn như vậy thành thật? Vậy ngươi để ta nói cái gì?" Mark nhún nhún vai nói: "Ta cho rằng ngươi nói rất đúng." Benjamin thiếu chút thổ huyết: "Vậy ngươi nói một chút, ta ngu xuẩn ở nơi nào?" Mark dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn đối phương, phảng phất đang nói: "Ngu xuẩn như vậy vấn đề ngươi cũng hỏi ra được." Nhưng hắn tính cách từ trước đến nay ngay thẳng, tuy bình thường trầm mặc ít nói thời điểm chiếm đa số, có thể cũng không phải nói cũng sẽ không biểu đạt ý nghĩ của mình. Chỉ bất quá có cái gì thì nói cái đó mà thôi. "Ta cho rằng ngươi tối sai lầm lớn chính là đánh giá thấp vị này La Khải tiên sinh." Benjamin bỗng nhiên trầm mặc, Mark bỏ qua sắc mặt hắn, tiếp tục nói: "Ngươi đem vị này tuổi trẻ ức vạn phú ông nghĩ đến quá đơn giản. Cho nên từ vừa mới bắt đầu ngươi sách lược liền là sai lầm. Hơn nữa ngươi vừa rồi biểu hiện được quá mức sốt ruột cùng tham lam, để cho hắn rất không cao hứng. Ta cho là hắn hẳn là xem thấu ngươi mưu đồ. Ngươi mưu kế đối với hắn không hề có tác dụng. Hắn cũng không có khả năng bên trong ngươi đặt bẫy. Kết quả cuối cùng chính là chúng ta mất đi cơ hội lần này." "Đương nhiên," chấm ngoặc kép, Mark nhún nhún vai, "chúng ta cũng không có cái gì tổn thất." Benjamin sắc mặt từ đỏ biến thành đen, lại từ đen thay đổi đỏ. Qua một lát hắn chán nản nói: "Ngươi là đúng, ta phạm cái sai lầm lớn, không nên đánh giá thấp một vị thân gia 10 tỷ siêu cấp phú ông." Kỳ thật Mark cho hắn lưu lại mặt, mũi, không có chọc thủng hắn loại này khinh thường sau lưng sở bao hàm kỳ thị. Không sai, chính là kỳ thị. Nếu La Khải là một vị Mỹ quốc người da trắng đại phú hào, kia Benjamin chẳng những không có bất kỳ hạ sáu ý nghĩ, hơn nữa hội toàn tâm toàn ý địa tiến hành quỳ thè lưỡi ra liếm. Mà La Khải là một vị người Hoa, hắn trong lòng thái trên có loại cảm giác về sự ưu việt, cho nên cứ việc biểu hiện ra 10 phần lễ đãi, ngoài miệng bôi mật cung kính khách khí, nhưng mà nội tâm lại là nghĩ đến hung hăng địa đào hố tới hố người. Kết quả là hắn hành động có phần chênh lệch, mà La Khải có phù hợp thân phận khôn khéo cơ trí. Benjamin chính mình là hậu chi hậu giác, Mark ở bên cạnh lại là thấy rất rõ ràng. Xấu hổ đồng thời, Benjamin cũng là 10 phần hối hận. Mấy năm gần đây Hollywood đặc hiệu chế tác ngành sản xuất cạnh tranh ngày càng kịch liệt. Theo người xem đối với điện ảnh đặc hiệu yêu cầu không ngừng nâng cao, cỡ lớn đặc hiệu chế tác công ty thể hiện ra càng ngày càng mạnh ưu thế, để cho rất nhiều bên trong loại nhỏ công ty cùng phòng làm việc thời gian trở nên càng ngày càng không tốt qua. Hình vuông thần bí phòng làm việc đi qua vài năm phát triển, trước mắt tránh xử tại thời khắc mấu chốt. Tiến thêm một bước thì trở lên, lùi một bước rất có thể vạn kiếp bất phục. Benjamin vẫn luôn muốn khuếch trương công ty lớn quy mô tới ứng đối kịch liệt cạnh tranh. Nhưng mà hai năm qua bởi vì đưa vào hoạt động thành phẩm gia tăng, hình vuông thần bí phòng làm việc nghiệp vụ lượng mặc dù không tệ, năm trước trả lại bắt lại Fox ảnh nghiệp hạng mục, nhưng căn bản không có bao nhiêu lợi nhuận. Hơn nữa với tư cách là cổ đông nhất, Fox ảnh nghiệp năm trước lỗ lá. Mới nhất, Tinh Không Nguy Đồ, phòng bán vé muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Không có khả năng cho hình vuông thần bí phòng làm việc vượt mức duy trì. Cho nên Benjamin mới đưa chủ ý đánh tới La Khải trên đầu. Kỳ thật Benjamin nếu không là gấp gáp như vậy cùng tham lam, hai bên vẫn có khả năng thực hiện hợp tác cùng chung thắng. Thế nhưng hiện tại La Khải rất rõ ràng địa biểu đạt xuất đối với hắn phản cảm. Đàm phán không thành trực tiếp phẩy tay áo bỏ đi, cũng liền phá hỏng như vậy khả năng. Đưa tay vỗ vỗ Mark bờ vai, Benjamin nội tâm không có người bạn thân này nói thẳng mà sản sinh oán hận. Chán nản, thất vọng nói. Toán, Mark bỗng nhiên nói. Bản, kỳ thật chúng ta chả lại có biện pháp lợi nhuận tiền hắn. Benjamin nhất thời sững sờ. Biện pháp gì? Mark nói. Rất đơn giản, chúng ta cầm MGC, cao trào, trao quyền cho hắn điện ảnh công ty sử dụng. Ngươi điên, Benjamin nghẹn họng nhìn chân chối. Chúng ta sao có thể bán MGC? Cao trào, MGC, cao trào, là Mark khai phát một cái chuyên nghiệp đặc hiệu chế tác phần mềm. Lúc ban đầu đản sinh cho hắn đại học thời đại, sau đó đi qua kỹ thuật đoàn đội không ngừng hoàn thiện. Hiện giờ đã trở thành hình vuông thần bí phòng làm việc hạch tâm kỹ thuật. Bán MGC, cao trào, chẳng khác nào là bán hình vuông thần bí căn cơ. Này cùng bán một phần nhỏ cổ phần thế nhưng là hai việc khác nhau. Ngươi rất cần tiền, chấm ngoặc kép, Mark nhún nhún vai. Chúng ta đáng tiền nhất chính là MGC. Cao trào, chúng ta có thể đem 375 phiên bản trao quyền cho hắn sử dụng. Ta nghĩ dùng để hoàn thành cái kia bộ phim đặc hiệu hoàn toàn dư xài. Hơn nữa chúng ta còn có thể lại thu một bút huấn luyện phí. Này đối với chúng ta không có bao nhiêu ảnh hưởng. Benjamin sửng sốt, hắn đầu óc xoay chuyển nhanh chóng. Càng nghĩ càng cảm thấy Mark nói rất có đạo lý. MGC, cao trào, đi qua Mark đoàn đội không ngừng khai phát. Trước mắt mới nhất phiên bản là 4.01, Mark đưa ra trao quyền 3.75 bản hay là đi giữa 5 tuần phiên bản. Ít khẩu ít công năng, nhưng liền hắn lúc trước xem qua, vũ trụ lữ khách, kịch bản mà nói. Dùng MGC, cao trào, 3.75 chế tác trong phim vũ trụ di dân phi thuyền cùng với bên trong cảnh tượng đặc hiệu tuyệt đối đủ. Trừ phần mềm bản thân ra, nguyên bộ tư liệu sống khố đồng dạng cũng có thể bán lấy tiền. Còn có phần mềm huấn luyện phí tổn, thật sự là một bút rất tốt mua bán. Mặt khác, MGC, cao trào, phiên bản không ngừng thăng cấp. Hoàn toàn có thể đem bản cũ bản lần lượt địa trao quyền tới kiếm lấy càng nhiều lợi nhuận. Đối phương dùng tới MGC, cao trào, cũng thói quen MGC, cao trào, kia nhưng chỉ có trường kỳ sinh ý. Mark, người thật sự là một vị thiên tài. Benjamin tự đáy lòng nói, ta CEO hẳn là để cho ngươi tới đờ, A, N, G, G. Ta có thể không làm được. Mark lập tức tựa đầu dao động giống như là trống lúc lắc đồng dạng. Ta thói quen ngồi phía trước máy vi tính. Người tác dụng là không thể thay thế. Hình vuông thần bí phòng làm việc không thể không có ngươi. Benjamin nhịn không được cười. Hảo ba, vậy chúng ta lại cùng vị kia hoa hạ phú hào nói chuyện. Lần này e rằng cho ngươi bỏ ra mặt. Ta đã không thích hợp cùng hắn đàm phán. Chuyện này còn là giao cho Savia. Chấm ngoặc kép, Mark nói. ta chỉ biết cầm sự tình khiến cho càng thêm không xong. Đúng, chấm ngoặc kép, hắn nghiêm túc đối với bạn tốt nói. Bán ra trao quyền, đừng quên ta kia 10 đài IBM công tác đứng. Benjamin không lời hắn bỗng nhiên minh bạch Mark tại sao lại đột nhiên như vậy tích cực. Canh, 1, đưa lên, cầu đặt mua duy trì, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.